Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1328, Thất Tinh Đao Thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, mượn cơ hội này thác trụ Thái Hạo chân nhân một đoạn thời gian, sau đó man tộc cùng một chỗ liên thủ, giải quyết Trương Vô Trần vợ chồng, lại đối phó Thái Hạo chân nhân, hiện tại xem ra, muốn cải biến kế hoạch. Vương Trường Sinh cùng váy đỏ thiếu phụ liếc nhau một cái, tuần tự đi vào sơn động uyển uyển diên diên, hướng phía lòng đất kéo dài, cũng không lâu lắm, bọn hắn đi vào cuối cùng. Đây là một cái lớn gần mẫu động quật thạch bích gập ghềnh, trên mặt đất có thể nhìn thấy vài cái làm bằng đá thỏa đôn, tựa hồ có nhân ở chỗ này sinh hoạt qua. Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông đứng chung một chỗ, Tang Tháp đứng tại một chỗ khác lẫn nhau phòng bị. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, Tang Tháp hơi kinh ngạc, hắn vốn cho rằng Vương Trường Sinh muốn muộn một chút mới có thể trở về. Tốt, đã nhân đến đông đủ, có thể phá trận. Trương Vô Trần thúc giục nói, cũng không có nói khởi bích trùy cưu, bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, hai cái tứ giai bích trùy cưu được giải quyết, song phương đều có mình tính toán nhỏ nhặt, không có vạch trần mà thôi. Tang Tháp gật gật đầu, chỉ vào bên cạnh một mặt gập ghềnh hắc sắc thạch bích nói ra. Ta nhóm kiểm tra một chút, mặt vách đá này có yếu ớt cấm chế ba động, ba người các ngươi hiểu được trận pháp đi. Trận pháp luôn luôn là man tộc yếu kém hạng, mặc dù man tộc tốn thời gian học tập trận pháp cùng nhân tộc trận pháp sư so ra, man tộc vẫn là kém xa. Vương Trường Sinh trầm mặc không nói, hắn nhìn qua trận pháp điển tịch bất quá chỉ có thể làm được giải trận pháp lai lịch cùng công hiệu, cụ thể phá trận chi đạo, hắn cũng không hiểu. Không dùng đến phiền toái như vậy, thử một lần chẳng phải sẽ biết a, thực sự không được man lực phá trận chính là... Trương Vô Trần xem thường, xoay tay phải lại, một cái linh quang lòe lòe tiểu kiếm xuất hiện trên tay. Bạch quang lóe lên, một trận vang dội, tiếng kiếm reo vang lên, một mảng lớn kiếm khí màu trắng bay lượn mà xuất. Trong nháy mắt hóa thành một đạo hơn trăm trượng trường bạch sắc kiếm quang. Hướng phía hắc sắc thạch bích chém tới, ầm ầm, động quật đung đưa kịch liệt một cái, trên vách đá hiện ra nhàn nhạt ô quang. Bạch sắc kiếm quang bị chặn, Tang Tháp hữu quyền sáng lên một trận chói mắt thanh quang. Hướng phía ô quang hư không một đập, thanh quang lóe lên. Một đầu mấy trượng đại thanh sắc quyền ảnh bay ra. Chuẩn xác nện ở ô quang thượng diện, ô quang một trận cuồng thiểm không ngừng, bỗng nhiên nổ bể ra đến, hiện ra một cái cao khoảng một trượng hình tròn thạch môn toàn thân đen nhánh. Không có bất kỳ cái gì hoa văn, nhìn qua có phần đơn sơ, bạch sắc kiếm quang đánh vào hắc sắc trên cửa đá mặt, lập tức vang lên một đạo kim thiết giao kích trầm đục, hắc sắc thạch môn lông tóc không tổn hao gì, thanh sắc quyền ảnh đánh vào hắc sắc trên cửa đá mặt, truyền ra một tiếng vang trầm. Thanh sắc quyền ảnh hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Quảng cáo, Vương Trường Sinh vung tay áo một cái, một viên vàng óng ánh kim loại viên cầu bay ra. Hóa thành một đầu cao ba trượng kim sắc cự hùng. Đi, Vương Trường Sinh ngón tay xông thạch môn nhẹ nhàng nhất chỉ. Kim sắc cự hùng đại bộ hướng phía hắc sắc thạch môn đi đến, đi vào thạch môn trước mặt. Nó quả đấm to lớn nện ở trên cửa đá, truyền ra kim loại đụng nhau trầm đục. Nó song trường đặt tại trên cửa đá, dùng sức đẩy, thạch môn không nhúc nhích, kim sắc cự hùng há miệng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một mảng lớn mảnh khảnh kim quang bay ra, đánh vào hắc sắc trên cửa đá mặt, vang lên một trận. Đinh đinh, trầm đục, ta tới thử nhất thí đi. Váy đỏ thiếu phụ mở miệng nói ra, ngọc thủ một phen, hồng quang lóe lên, một cái hồng quang lưu chuyển không chừng chùy nhỏ xuất hiện trên tay. Vương Trường Sinh tâm niệm vừa động, kim sắc cự hùng thối lui đến một bên. Váy đỏ thiếu phụ trên tay hồng sắc chùy nhỏ sáng lên vô số hồng sắc phù văn về sau, hình thể tăng vọt, nàng hai tay nắm hồng sắc cự chùy, hướng phía thạch môn đập tới. Ầm ầm, toàn bộ hang đá đung đưa kịch liệt, một chút nhỏ bé thạch đầu theo trên vách đá lăn xuống đến, thạch môn không nhúc nhích tí nào, ngược lại là váy đỏ thiếu phụ rút lui mấy bước, cổ tay bị chấn động đến run lên. Tiếp thân không có đoán sai, cái này thạch môn chỉ dùng ô kim thạch luyện chế mà thành, cái này chủng vật liệu luyện khí kỳ trọng vô cùng, chỉ có thể dùng man lực đẩy ra, bất quá loại tài liệu này đã rất ít gặp, nếu là đem nó luyện chế thành pháp bảo uy lực càng lớn hơn. Trương Vô Trần chậm rãi nói, nhíu mày, ô kim thạch, hừ, bản tọa tới thử nhất thí. Tang Tháp xem thường, đi đến đen sắc thạch môn trước mặt, dùng sức đẩy, thạch môn không nhúc nhích tí nào. Hắn hít sâu một hơi, thể nội truyền đến một trận. Lốp bốp, xương cốt tiếng vang, thân thể cất cao nhất cái đầu, bắp thịt toàn thân trướng cổ cổ, quần áo đều muốn bị cơ bắp nứt vỡ. Tại một trận trầm đục bên trong, thạch môn từ từ mở ra, bất quá tốc độ rất chậm. Vương Mỗ đến chợ đạo hữu một chút sức lực đi. Vương Trường Sinh một cái bước xa xuất hiện tại hắc sắc thạch môn trước mặt, hai tay sáng lên một trận lang quang, ấn tại trên cửa đá, dùng sức đẩy. Hắc sắc thạch môn từ từ mở ra, lộ ra một cái thật dài hắc sắc hành lang có rõ ràng nhân công mở vết tích. Vương Trường Sinh khống chế kim sắc cự hùng đi ở phía trước cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Hắn đi theo Trương Vô Trần bốn người theo sát phía sau. Hành lang có rộng khoảng một trượng, Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông dán bên trái trước vách đá tuyến, Tang Tháp hai người dán bên phải trước vách đá đi. Đi hơn trăm trượng, rẽ trái đi thẳng trăm trượng, bọn hắn đi tới một cái hơn trăm trượng đại đơn sơ thạch thất cao không quá ba trượng, trên vách đá có năm đạo nhan sắc khác nhau màn sáng, bạch sắc cự hạc, lam sắc ô quy, kim sắc cá mập, thanh sắc giao long cùng hoàng sắc cự hổ phân biệt xuất hiện tại màn sáng bên ngoài, bọn chúng phảng phất vật sống. Đây là ngũ hành chân linh cấm, đây chính là thập đại cổ cấm một trong, nghe nói có thể bản thân chữa trị, trừ phi năm tên tu sĩ đồng thời phá cấm. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc nói, thập đại cổ cấm là tu tiên giới đặc biệt lợi hại 10 loại cấm chế. Ngũ hành chân linh cấm, đã nhiều năm như vậy, có thể phát huy ra nhiều ít uy lực còn chưa nhất định, hừ, bản tọa tới thử nhất thí. Tang Tháp đi hướng một đạo màn ánh sáng màu xanh, màn sáng bên ngoài có một cái sinh động như thật thanh sắc giao long. Hắn song quyền hiện ra một mảng lớn thanh quang, hướng phía màn ánh sáng màu xanh đập tới. Phanh phanh, hai tiếng trầm đục, màn ánh sáng màu xanh lõm xuống dưới, bất quá rất nhanh, thanh sắc giao long phát ra một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, thanh quang lóe lên, màn ánh sáng màu xanh khôi phục bình thường, Tang Tháp bị một cỗ cự lực bắn ngược ra ngoài, rút lui mấy bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là đừng uổng phí công phu, sớm một chút bài trừ cấm chế tương đối tốt. Trương Vô Trần lạnh mặt nói, trong đôi mắt đẹp lộ ra vài phần vẻ kích động, động phủ chủ nhân khẳng định không tầm thường, thế mà bày ra ngũ hành chân linh cấm. Tang Tháp vậy không có phản đối, bọn hắn 5 người cắt chạm đến một màn ánh sáng trước mặt, đồng thời phá cấm. Quảng cáo, ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ thạch thất đung đưa kịch liệt, màn sáng hoàn hảo không chút tổn hại. Đều đừng nương tay, xuất toàn lực đi, tiếp tục trì hoãn, dẫn tới càng nhiều tu sĩ sẽ không tốt. Vương Trường Sinh cao mày nói, bên ngoài thân tách ra một mảng lớn lam sắc hào quang, bao hắn lại toàn bộ người đâu, một đạo hoàng quang theo ống tay áo của hắn bên trong bay ra chui xuống đất đáy không thấy. Hai tay của hắn đều nắm lấy bốn khỏa định hải châu, hướng phía một đạo màn sáng màu đỏ đập tới. Tại một đạo chấn thiên hám địa tiếng vang bên trong, năm đạo nhan sắc khác nhau màn sáng vỡ vụn, lộ ra một cái hơn 10 trượng đại thạch thất. Một bộ người khoác pháp bào màu xanh lam hình người hài cốt xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, trên tay mang theo một mai lam sắc chữ vật giới, ở bên trái thượng góc có một cái làm bằng đá tủ giá thượng diện trưng bày mấy chục mai đủ mọi màu sắc linh bối cùng một chút vật liệu luyện khí. Tại hài cốt phía sau, có một cái gần trượng lớn nhỏ hình tròn ụ đá, một cái linh khí bức người trường đao màu xanh lam cắm ở ụ đá bên trong, thân đao rộng ba thấp trường hơn một trượng, trên thân đao có thất cái ngón tay đại điểm sáng màu bạc mơ hồ tạo thành một cái thất tinh đồ án, một cái lam sắc mini giao long quay quanh tại trên chuôi đao, làm thôn vân thổ vụ hình. Hình tròn ụ đá toàn thân lam sắc có thể nhìn thấy đại lượng hạt gạo đại lam sắc phù văn, một cái màu lam nhạt màn nước bao lại trường đao màu xanh lam. Thất tinh trảm yêu đao. Trương Vô Trần hoảng sợ nói, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thất tinh trảm yêu đao là thất tinh đao thánh bản mệnh pháp bảo, thất tinh đao thánh là sống vọt tại hơn 4.000 năm trước tu tiên giả, hắn cùng Tư Quý Kiếm Tôn là nhân vật cùng một thời đại, nghe đồn Tư Quý Kiếm Tôn cùng thất tinh đao thánh có qua nhất chiến, kết quả ai cũng không biết. Thất tinh đao thánh là tán tu xuất thân, hắn năm xưa lực áp quần hùng, có Nam Hải đệ nhất tán tu danh xưng. Thất tinh trảm yêu đao chẳng những là thất tinh đao thánh bản mệnh pháp bảo, cũng là một kiện linh bảo, chẳng lẽ nói đây là thất tinh đao thánh tọa hóa động phủ. Tang Tháp phản ứng rất nhanh, hướng phía thất tinh trảm yêu đao chạy như bay, váy đỏ thiếu phụ trong tay hồng sắc cự trùy hiện ra một mảng lớn xích sắc ánh lửa, nhấc lên trận trận sóng lửa, đánh tới hướng Vương Trường Sinh ba người. Cách chương.